Chương 251 Kim Đan. Nhiếp Phi thu tâm thần cùng ý niệm lại. Chấm dứt lần tu luyện này, Nhiếp Ly liền chuẩn bị nghĩ ra biện pháp đem quả trứng thần bí này hủy diệt. Bởi vì từ khí tức máu tanh có thể cảm nhận được bên trong là một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm. Ngay lúc ý nghĩ này hiện ra, chỉ nghe crop một tiếng, vỏ trứng nứt ra. Nhiếp Ly mở to mắt, vội vàng nhìn quả trứng. Chỉ thấy vỏ trứng đang nhanh chóng vỡ vụn, một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động quét ra ngoài. Đến lúc rồi sao? Nhiếp Ly nhíu mày. Ánh mắt của Vũ Diễm ngưng trọng nhìn quả trứng trong tay Nhiếp Ly. Vỏ trứng vỡ ra, cỗ lực lượng kinh khủng kia biến mất. Một cái vật hình cầu màu óng ánh phát ra, sau đó rơi xuống. Trên người tựa như còn dính một ít lỏng lỏng đục đục. Ánh mắt của Nhiếp Ly không khỏi rời sinh vật này. Thứ này rơi trên mặt đất liền run run đứng lên, toàn thân của nó màu vàng, bụng phệ trông đưa như một con vịt, trên lưng có một đôi cánh rất nhỏ, còn mắt cực cực lớn tròn xoe, ọt ọt ọt. Vật nhỏ đung đưa đi đến bên người Nhiếp Ly, sau đó trong mắt tròn vo đáng thương nhìn hắn. Nhiếp Ly vừa mới ngưng tụ ba loại pháp tắc chi lực chuẩn bị đem nó đánh chết, nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ của nó, hắn lại mềm lòng. Vật nhỏ này thoạt nhìn không nguy hiểm như trong tưởng tượng. Nhiếp Ly còn cảm thấy linh hồn hải của mình còn có một chút liên hệ với nó. Thời điểm quả trứng thần bí lở ra, Vũ Diễm cũng hoảng sợ bởi khí tức tỏa ra thực quá cường đại. Nhưng khi thấy thứ lở ra lại là một gia hỏa như vậy, nàng cũng ngây cả người. Nhiếp Ly, đây là con gì? Vũ Diễm không kìm được hỏi. Nhiếp Ly hơi cảm ứng một chút, hắn vậy mà không thể cảm nhận được một chút lực lượng dao động nào trên cơ thể tiểu gia hỏa này. Nhiếp Ly có chút nghi ngờ, thứ lở ra từ quả trứng có thật là nó. Quả trứng kia lúc chưa lở, không biết hấp bao nhiêu pháp tắc chi lực của hắn, vậy mà hôm nay lại không có một tia khí tức. Ọt ọt, thanh âm của tiểu gia hỏa như trẻ con tập nói hướng Vũ Diễm kêu lên. Ánh mắt lăng lệ của Vũ Diễm rốt cuộc mềm xuống. Tiểu gia hỏa này có vẻ không có chút uy hiếp nào, có nên giữ nó hay không? Ánh mắt Nhiếp Ly rơi trên người gia hỏa này trước khi nó lở. Nhiếp Ly xác thực cảm nhận được sát khí thị huyết kinh khủng, nhưng nhìn bộ dáng ngơ ngác mờ mịt, Nhiếp Ly có chút mềm lòng. Dù sao thì khí tức thị huyết kia chỉ là tới từ huyết mạch của nó mà thôi, bản thân nó không có lỗi. Hơn nữa, theo Nhiếp Ly nghĩ, không phải không có cách vãn hồi sự việc, chỉ cần bắt đầu cải tạo ngay từ bây giờ, vẫn có thể loại bỏ lực lượng tiêu cực trong huyết mạch của nó, để sau này nó giống như không giống như tổ tiên của nó. Vậy thì giữ lại đi, Nhiếp Ly nói, trong đầu của hắn đã có kế hoạch. Ọt ọt ọt, tiểu gia hỏa hình như không hiểu Nhiếp Ly và Vũ Diễm đang nói gì, bộ dạng đờ như quả bơ. Nhìn bộ dáng đáng yêu của nó, Vũ Diễm bay đến, đưa tay vuốt cái đầu tròn. Từ giờ ngươi sẽ đi theo chúng ta, nhất định phải nghe lời đó, biết không? Tiểu gia hỏa tựa như hiểu, gật gật đầu. Nhiếp Ly, tiểu gia hỏa này hình như hiểu lời ta rồi, Vũ Diễm có chút ngoài ý muốn nói. Tiểu gia hỏa đột nhiên cắn lấy váy của Vũ Diễm, crack một tiếng, đem váy trên người Vũ Diễm xé xuống một miếng lớn. Váy của Vũ Diễm do pháp tắc chi lực ngưng tụ, người bình thường không thể xé được, nhưng gia hỏa này lại xé được dễ dàng như giấy bình thường. Bị tập kích bất ngờ, lửa người dưới của Vũ Diễm liền tô hố ra, chỉ còn lại cái quần rách, một bờ mông lửa lang tròn trịa hiện ra. Nhiếp Ly thấy một màn này không khỏi phụt một tiếng. Vũ Diễm bình thường là địa bộ dạng cao cao tại thượng, vậy mà lại bị tiểu gia hỏa này xé váy. May mà ở đây không có người khác, bằng không Vũ Diễm đã chẳng còn mặt mũi nhìn. Mặt Vũ Diễm nhất thời đen lại, vội vàng bay về phía Nhiếp Ly, nhanh chóng ngưng tụ ra cái váy mới. Sắc quỷ này vẫn phải đem đi quay thôi. Thần sắc của Vũ Diễm băng hàn, sát khí ngập tràn nói. Nhiếp Ly cúi đầu, chỉ thấy bộ dáng hân hoan nhảy nhót của vật nhỏ kia đang nhai luốt váy của Vũ Diễm, không khỏi cười nói. Vũ Diễm thần tỷ, nó cũng không cố ý a, nó không biết đó là váy của ngươi, tưởng đó là pháp tắc bình thường, liền coi như là đồ ăn cắn lấy. Vũ Diễm hừ một tiếng, tuy đã bị Nhiếp Ly địa hết toàn thân, lúc đó thân thể mới ngưng tụ, chưa thể chắc ai cả. Nhưng bây giờ nàng rõ ràng là bị xé váy rách, còn bị Nhiếp Ly nhìn bộ dáng xấu hổ như thế, thật sự là mất mặt. Nghe Nhiếp Ly nói, sắc mặt của Vũ Diễm mới dịu bớt. Theo Nhiếp Ly nói, pháp tắc chi lực chính là đồ ăn của gia hỏa này. Đối với vật nhỏ này mà nói, hẳn không biết váy là thứ gì. Tiểu gia hỏa, váy của nữ hải tử không thể xé loạn được, đã biết hay chưa? Nhiếp Ly ngồi sụp xuống, dùng ngón tay gõ đầu vật nhỏ này. Tiểu gia hỏa gật đầu, giống như đã hiểu, con mắt đảo loạn, lại rơi trên người của Vũ Diễm, ánh mắt tỏa sáng, ọt ọt kêu lên thích thú. Thấy một màn này, Vũ Diễm không khỏi kẹp chặt hai chân, che váy đi, trán đầy hắc tuyết. Váy làm từ phép tắc chi lực, dưới tình huống bình thường khó mà làm hỏng được. Theo lý không cần gì lo lắng bị rách, thế nhưng đối với tiểu gia hỏa này chẳng an toàn mấy. Vũ Diễm phiền muộn, Nhiếp Ly giang tay, cái này ta chịu. Nó bây giờ không hiểu được tiếng người, xem ra Vũ Diễm tỷ về sau phải mặc váy bình thường rồi. Mặc váy bình thường, mặt Vũ Diễm đen lại. Tinh thần giao đấu mà dùng váy thường sao? Vừa mới va chạm liền học A, không bằng bên trong lá váy thường, bên ngoài là váy pháp tắc chi lực. Nhiếp Ly cười rồi nói. Khi Nhiếp Ly đang nói chuyện cùng với Vũ Diễm, có mắt to tròn của vật kia nhìn hết xung quanh như đang tìm đồ ăn, trong bụng kêu ọt ọt giống như nhận ra cái gì, bỗng nhiên mở miệng hấp mãnh liệt. Hắc viêm trong tầng thứ 5 liền điên cuồng vọt tới. Cái bụng cũng nhỏ của nó vốn dẹp lép, theo hắc viêm không ngừng bơm vào, bùng liền phồng lên. Một lát sau, toàn bộ hắc viêm đều bị hút khô, vật nhỏ kia liền biến thành bộ dáng quả cầu tròn vo, đôi cánh vỗ vỗ bụng ợ một tiếng vô cùng thỏa mãn. Nó lúc này không gọi là đi lại nữa, mà đang lăn là đúng hơn. Thấy một màn này, Nhiếp Ly cùng Vũ Diễm sợ ngây người. Đây là hắc viêm tháp tầng thứ 5, rõ ràng bị vật nhỏ này lướt hết vào bụng. Da đầu của Nhiếp Ly run lên, tiểu gia hỏa này thật quá kinh người. Chính là quái vật thôn phệ tất cả lực lượng, vừa ra đời đã kinh khủng như vậy, sau này thì thế nào? Nhiếp Ly không biết mình có thể khống chế nó hay không. Tiểu gia hỏa lan lan tới bên Nhiếp Ly, cọ cọ vào chân hắn, nhu thuận vô cùng. Nhiếp Ly trầm mặc, cảm nhận được tia liên kết trong linh hồn, liền mềm mỏng. Được rồi, vẫn nên tiếp tục cái kế hoạch cải tạo thôi. Cửu trọng tử địa tầng thứ 9, bảy vị cường giả hai mắt nhìn nhau, ánh mắt toát lên vẻ khiếp sợ. Vật nhỏ này đến tuột cùng là yêu thú gì, lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy? Rõ ràng đã hút khô hắc viêm trong tầng thứ 5. Trên mặt thiên hồn toát lên vẻ khiếp sợ, Minh Thần khẽ nhíu mày. Sinh vật này chúng ta chưa từng thấy qua, chỉ sợ không phải là yêu thú mà là linh thú. Linh thú thượng cổ huyết mạch, đám người linh vận đều kinh hãi. Bất quá suy nghĩ một chút, chỉ sợ có linh thú mới có năng lượng như vậy. Linh thú bình thường một khi bị người ấp lở liền tự động nhận chủ, cùng chủ nhân tâm hữu linh tê, thành lập là linh hồn kiên cố, vĩnh viễn không thay đổi. Thư liên này vận khí thật tốt, rõ ràng ấp ra một linh thú. Liền mấy lão già chúng ta đến linh thú cấp thấp cũng chưa từng thấy, thiên hồn hâm mộ nói. Coi như ở Long Khư giới, linh thú cũng phi thường quý hiếm. Nhiếp Ly lúc này đang ngồi chồm hổm nhìn xuống gia hỏa kia. Trên thực tế, lúc trước ở kiếp trước tại Long Khư giới vực, không phải Nhiếp Ly chưa từng thấy qua linh thú. Hắn biết linh thú là dạng tồn tại gì, một khi trứng lở ra sẽ cùng linh thú thành lập liên hệ linh hồn vĩnh cửu. Nhưng sau khi Nhiếp Ly ấp ra gia hỏa này, chỉ thoáng cảm nhận được một tia liên hệ, không phải không thể phá nổi. Nhiếp Ly cảm giác sinh vật này sợ không phải linh thú đơn giản như vậy. Chứng kiến bộ dáng thỏa mãn của tiểu gia hỏa, Nhiếp Ly không khỏi buồn cười. Linh vật nhỏ này linh trí rất cao a. Từ bây giờ gọi người là Kim Đan đi, Nhiếp Ly bỉm cười. Gia hỏa này hiện tại tròn y như quả trứng, toàn thân lại vàng óng, gọi như vậy quả thật không sai. Chương 252, linh hồn Kim Đản. Sắc mặt của Vũ Diễm cổ quái, cái tên này có chút kỳ dị. Bất quá mặc kệ tiểu gia hỏa này tên gì, nàng cũng không chiêu vào nó. Hắc viêm tầng thứ 5 này đều bị nó hút khô rồi, xem ra phải tiến lên tầng thứ 6. Mặc dù có rất nhiều hắc viêm từ tầng thứ 4, tầng thứ 6 tràn vào, nhưng vẫn rất loãng. Vũ Diễm, chúng ta lên tầng thứ 6 thôi. Nhấp Lê nhìn Vũ Diễm nói. Vũ Diễm gật đầu, kim đàn đã hấp thụ hết hắc viêm trong tầng 5. Làng cũng không thể tu luyện nữa, chỉ có thể lên tầng 6. Bất quá yêu chủ cũng trên tầng 6, hy vọng không phải xung đột. Dù sao phần thắng của bọn họ không nhiều. Nhấp Ly bước tới tầng cầu thang tầng thứ 6, quay đầu lại nhìn Kim Đạt. Chỉ thấy Kim Đạt bộ dáng ngốc nghếch, di động thân hình mập mạp, chậm chạp đi theo. Xem ra tiểu gia hỏa này đối với mình vẫn có vài phần ỷ lại. Chứng kiến bộ dáng ngốc nghếch đó, tay Nhấp Ly khẽ động, ngưng tụ pháp tắc chi lực, đem Kim Đạt lâng tới, để nó theo sau lưng mình. Tuy bị treo trên không, nhưng hai chân nhỏ nhắn của Kim Đạt vẫn không ngừng khua khua, giống như đang đi bình thường, bộ dáng khoan khoái tự đắc. Sao hỏa này còn tưởng mình đang đi? Nhấp Ly không khỏi bật cười. Mang theo Kim Đạt cùng Vũ Diễm, Nhấp Ly lên tầng thứ 6. Không gian tầng thứ 6 hắc viêm tháp, thời điểm Nhấp Ly bước vào, trong tầm mắt là một khoảng không trống trải, giống như đang trong tinh không, không có thấy gì hết, cũng không có yêu chủ. Thế này là sao? Nhấp Ly nhíu mày. Hắn không nghĩ tới cảnh tượng tầng thứ 6 lại là một màn không gian mênh mông như vậy, hình như là ảo ảnh. Vũ Diễm suy nghĩ nói, trong không gian mênh mông này dường như ẩn giấu vô số khí tức cường đại, như có vô số ánh mắt đang nhìn bọn họ, làm cho hắn có cảm giác sợn gai ốc. Ân, mặc kệ nó, chỉ cần tiến vào trạng thái vô ngã thông qua khảo hạch của Minh Thần là được, Nhấp Ly nói, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Vũ Diễm bảo vệ bên người Nhiếp Ly, tùy thời ra tay, là mơ hồ có cảm giác được không gian cất giấu một thứ gì đáng sợ. Về phần Kim Đạt đã làm trong người Nhiếp Ly ngáy khò khò. Nhiếp Ly trước đó đã chạm được vào cảnh giới phong ngã, nhưng mà vì biến hóa của Kim Đạt phải cắt ngang. Người bình thường nếu bị như vậy, tiếp theo đó sẽ khó có lại trạng thái đó được. Nhưng Nhiếp Ly lại quen việc, dễ làm, rất nhanh tìm được cảm giác quen thuộc. Linh hồn phiêu hốt tiến vào trạng thái kỳ dị. Nhấp Ly thấy bên trong linh hồn hải của chính mình, cái dây leo kia đang chậm rãi sinh trưởng. Lụ hoa trên trạc cây tinh khiết sung mãn, tùy thời có thể nở rộ. Vẹn vẹn chỉ là thưởng hoa, liền có được một loại hào khí tràn đầy lồng ngực, tâm tình trở nên tĩnh lặng. Nhấp Ly tiến vào trạng thái tu luyện, huyền diệu khó có thể giải thích. Thân thể không ngừng được hắc viêm rèn luyện, tạp chất màu đen cũng không ngừng thoát ra trên da, sau đó lại bị hắc viêm tiêu hủy. Làn da của Nhấp Ly càng ngày càng trắng nõn, nét mặt càng thêm khí khái hào hùng. Không biết bao lâu, Nhấp Ly cứ chìm đắm trong trạng thái huyền diệu đó. Thời gian không ngừng trôi, Nhấp Ly đột nhiên nghe thấy một thanh âm hùng hồn từ từ trong không chuyển thẳng vào trong đầu, tựa như thanh âm vô cự chung. Vô cực bản vô thủy phương vô tận. Nhiếp Ly đột nhiên choàng tỉnh, một cỗ lực lượng to lớn rót vào đầu hắn, một đạo linh hồn bay thẳng vào linh hồn hải, như muốn triệt để chiếm lấy linh hồn hắn. Nhiếp Ly đang tu luyện, lông mày nhíu thống khổ, cảm giác được sự bất thiện từ đạo linh hồn kia, bên trong tràn ngập sự sát phạt. Nhiếp Ly cảm thấy toàn thân đau đớn như sắp lộ tung. Rốt cuộc gặp được người kế thừa khác ở địa phương quái quỷ ngơ ngác. Không biết bao nhiêu năm, ta lại có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Đạo linh hồn kia càn rỡ cười to, điên cuồng oanh kích linh hồn hải của Nhiếp Ly. Một trong những người thừa kế Không Minh Đại Đế sao? Gia hỏa này muốn cướp thân thể của ta. Nhiếp Ly hừ lạnh, thế này không khỏi quá coi thường mình, hắn tuyệt không dễ ăn như vậy. Nhiếp Ly lập tức đóng linh hồn hải, ba loại pháp tắc ngưng tụ hướng linh hồn kia đánh tới. Oanh oanh oanh, và cỗ pháp tắc chi lực điên cuồng va chạm với linh hồn kia. Thấy Nhiếp Ly điên cuồng chống cự, đạo linh hồn kia ồ lên, vậy mà cũng biết đóng lại linh hồn hải, cũng biết dùng pháp tắc lực đối kháng. Tuổi trẻ nhưng lại có điểm năng lực, bất quá vẫn còn non lắm. Cỗ linh hồn này bất chợt phân giải, tránh né pháp tắc chi lực oanh kích, bay thẳng vào linh hồn hải Nhiếp Ly. Gia hỏa này thật khó chơi. Nhiếp Ly nhíu mày không dừng lại, thúc giục hổ nha hùng miêu và yêu linh ảnh yêu nhất thời công kích linh hồn kia. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai?

tơ y mỏng manh tựa như trong suốt. Chỉ là lúc này Nhiếp Ly không có tâm tư để ý tới nó. Hắn đem ngón tay đặt lên ngực Vũ Diệm, linh hồn lực hướng linh hồn hải của nàng đánh tới. Ân, Vũ Diễm ừ một tiếng, thân thể hơi vặn vẹo. Từ ngón tay truyền tới cảm xúc khác thường, Nhiếp Ly cảm nhận được Vũ Diễm đang thừa nhận đau đớn kịch liệt, đoán chừng bên trong linh hồn hải của nàng đang đánh nhau sụp rời. Ngón tay của Nhiếp Ly đè xuống thêm một chút, ý niệm trực tiếp tiến bên trong linh hồn hải của Vũ Diễm. Chiến sự đang rất căng thẳng, không nghĩ tới lão phu lại rơi xuống thảm cảnh này, vậy mà phải đi cướp lấy thân thể nữ nhân. Linh hồn không ngôn vất uất nói, nếu không phải tại dây leo chết tiệt trong linh hồn hải của Nhiếp Ly, đã chả buồn để ý đến thân thể của Vũ Diễm. Bị trọng thương như vậy, nếu hắn không tìm được một thân thể mới thì sẽ chẳng sống được bao lâu. Bất đắc dĩ hắn đành chọn Vũ Diễm. Chẳng qua không ngờ Vũ Diễm lại chống cự kịch liệt hơn xa dự đoán của hắn. Song phương điên cuồng đối kháng trong linh hồn hải của Vũ Diễm. Bất quá linh hồn của Vũ Diễm dần rơi vào hoàn cảnh xấu. Thân thể của Vũ Diễm mới cải tạo, yếu ớt nhất chính là linh hồn của nàng. Vì linh hồn nàng vốn không trọn vẹn, thời điểm hai bên tranh đấu, linh hồn Vũ Diễm bị tấn công điên cuồng. Sau khi linh hồn Nhiếp Ly tiến vào linh hồn hải của Vũ Diễm, lập tức phát động thế công điên cuồng đối với đạo tàn hồn. Bất quá hắn chỉ có thể hỗ trợ một chút mà thôi, dù sao đây cũng là trong cơ thể Vũ Diễm. Nhiếp Ly phi thường bị động. Vũ Diễm được Nhiếp Ly hỗ trợ bắt đầu quay lại phản công. Hỗn đản, vậy mà muốn một mực ngăn cản lão phu phục sinh, ta muốn làm cho người xương lát thịt tan. Đạo tàn hồn đã hận Nhiếp Ly thấu xương, nếu không phải vì Nhiếp Ly, hắn sớm đã cắn luốt linh hồn của Vũ Diễm. Muốn ngăn ta không dễ vậy đâu. Một đạo tàn hồn kia hóa thành một cái châm nhỏ, tránh khỏi linh hồn Nhiếp Ly, trực tiếp đánh vào hồn Vũ Diễm. Ha ha, muốn ngăn ta cũng có cửa. Đạo tàn hồn kia cuồng tiếu. Không tốt, Nhiếp Ly biến sắc. Một khi đạo tàn hồn kia chạm vào linh hồn của Vũ Diễm, hắn sẽ không thể can thiệp được quyết đấu giữa song phương. Đạo tàn hồn kia đột nhiên phóng lớn, đem linh hồn của Vũ Diễm trực tiếp luốt vào. Thế một màn này, tim Nhiếp Ly lập tức treo trên ngọn cây. Hắn cảm giác được khí tức của Vũ Diễm đang ngày càng trở lên yếu ớt, rất nhanh sẽ biến mất. Trong lòng của Nhiếp Ly cảm thấy đau khổ, mỡ sắp đến miệng lại bị mất đi, có tức không cơ chứ? Vũ Diễm cau mày, nàng cảm nhận được sự đau đớn vô cùng từ linh hồn. Lúc này đây, những tình cảm của nhân loại, những ký ức xa xôi đã lâu không còn nhớ tới, tại thời điểm này khi mà nàng sắp chết chợt hiện ra từ sâu trong tâm trí của nàng. Nàng nhìn thấy bản thân nàng úp bé đang chạy trên thảo nguyên bao la, cùng phụ mẫu chơi chung, vui sướng chơi đùa. Nhìn thấy khi mình là thiếu nữ, thầm mến một Lam Hải thật sâu, tuy nàng thậm chí không dám nhìn mặt hắn. Đủ loại tình cảm nhân loại một lần nữa sống trong tâm trí nàng. Tình cảm nhân loại chỉ là thứ vô vị, người rất nhanh sẽ chết, những ký ức đó có tác dụng gì? Không ngôn cuồng tiếu vẫn điên cuồng cắn nuốt linh hồn của Vũ Diễm. Mắt thấy linh hồn của Vũ Diễm sắp bị thôn phệ hoàn toàn, đột nhiên phùng một tiếng, trong linh hồn Vũ Diễm cháy lên một ngọn lửa màu vàng, vốn chỉ là trong một đốm lửa, lập tức càng ngày càng lớn. A! Không ngôn kêu lên thê lương. Kim sắc hỏa diễm này không phải thứ hắn có thể ngăn cản. Linh hồn của hắn không ngừng bị thiêu đốt, khí tức của Vũ Diễm sắp biến mất, lại trở dần lên lo đủ. Ngươi là? Thần sắc Không Ngôn đầy kinh sợ, linh hồn không ngừng run rẩy, quay hồn muốn chạy, nhưng đã muộn. Kim sắc hỏa diễm của Vũ Diễm đã triệt để bao phủ hắn. Thanh âm của hắn dần tắt, cuối cùng biến mất. Cảm giác được lực lượng nóng bỏng trong linh hồn hải của Vũ Diễm, Nhiếp Ly vội đem linh hồn thu về. Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Ly không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khí tức của Vũ Diễm rốt cuộc đã hồi phục. Nàng chợt mở mắt, từng ngụm thở hổn hển, y phục trên người bị mồ hôi làm ướt đẫm. Thân thể của Vũ Diễm lúc này tuy rất nhỏ, nhưng y phục hơi mỏng kia căn bản không có thể nào che lấp được vóc dáng mê người. Xuân quang tiết ra từ khe áo, cặp đùi thon dài như được khắc ra từ bạch ngọc. Ánh mắt của hai người chạm nhau, thời điểm hắn biết Vũ Diễm đã tỉnh, thoáng ngây ngốc một chút, bởi hắn không biết Vũ Diễm lúc này có phải Vũ Diễm hay không. Mau thả ta ra. Sau một lúc, trên mặt Vũ Diễm hiện lên vẻ ngượng ngùng, bởi làng lúc này hoàn toàn bị Nhiếp Ly nắm trong tay, ngón tay ấn lên ngực làng. đôi vú đầy đặn bởi vì đè ép mà càng trở lên mê người. Chứng kiến tư thái của Vũ Diễm, Nhiếp Ly hơi đơ, buông lỏng tay, lửa ngày vẫn chưa tỉnh lại. Thần sắc tư thái của Vũ Diễm hơi khác trước đây. Thế nhưng, đây hẳn là Vũ Diễm không sai, nếu là không ngôn, sẽ không có biểu hiện như vậy. Nhiếp Ly gãi đầu có chút không hiểu. Vũ Diễm bay lên, hạ xuống vai Nhiếp Ly, mặt vẫn còn đỏ, mở miệng nói: đạo tàu hồn kia đã bị bột mạng hỏa diễm của ta đốt rụi rồi. Vũ Diễm cũng không có nói Nhiếp Ly biến hóa trong lòng mình. À, Nhiếp Ly xác thực cảm nhận được đạo tàn hồn kia đã biến mất, nhưng thần sắc Vũ Diễm lại trở lên kỳ quái, bất quá vẫn là kệ đi. Nhiếp Ly tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Vũ Diễm ngồi trên vai Nhiếp Ly, suy nghĩ thật lâu vẫn không thể bình tĩnh, nàng nhìn sang gò má kiên nghị của Nhiếp Ly. Ánh mắt lập lòe, sau đó ngẩng đầu nhìn phương xa có chút thở dài. Nàng từ sâu trong ký ức của mình biết được bản thân vốn không phải là người của thế giới này. Nàng rốt cuộc là ai? Quê hương nàng ở đâu? Vũ Diễm quyết định đợi nàng khôi phục thực lực thời kỳ đỉnh phong, nàng sẽ tiến về thế giới xa xôi truy tìm thân thế của mình. Nếu có gì vương vấn mà nói thì chính là Thiếu Liên bên cạnh. Không biết sau này hắn sẽ phát hiện và phát triển tới trình độ nào. Nhiếp Ly yên lặng tu luyện suốt 3 ngày, từ cảnh giới vong ngã tiến vào cảnh giới vô ngã, tu vị điên cuồng tăng tiến, từ nhất tinh truyền kỳ tiến vào nhị tinh truyền kỳ. Tầng thứ 7 Hắc Viêm Tháp. Đây là một không gian nhỏ hẹp, một mình yêu chủ ngồi xếp bằng. Bên trong tầng thứ 7, từng cỗ lực lượng thần bí tiến vào cơ thể hắn. Bên trong linh hồn hải đã dần ngưng tụ ra một vật, đó chính là mệnh hồn. Chỉ có thể tu luyện được mệnh hồn mới chính thức bước vào thiên mệnh cảnh. Hắn đã chạm giới cánh cửa thiên mệnh cảnh, chỉ thấy hắn đột nhiên há mồm, hắc viêm chi lực vô tận bị hắn nuốt vào bụng. Bụng hắn phồng lên như một con ếch xanh, sau đó dần nhỏ lại. Hắn điên cuồng hấp thụ hắc viêm trong tầng thứ 7, tốc độ so với kim đàn của Nhiếp Ly còn nhanh hơn. Sau khi tiến vào cảnh giới vô ngã, thời gian trôi nhanh, chỉ nháy mắt đã mấy ngày. Ngày thứ 10, khảo thí chấm dứt. Cường giả của các tộc trong hắc viêm tháp đều biến thành từng đạo bạch quang, biến mất tại chỗ. Tầng thứ 9 của cửu trọng tử địa, biệt viện tinh xảo. Đám người Nhiếp Ly trống rỗng xuất hiện bên trong biệt viện. Đây là đâu? Nhiếp Ly nhìn xung quanh, bọn Diệp Tử Vân, Thiếu Ngưng Nhi, Đoạn Kiếm đều đến. Ánh mắt đảo qua trong biệt viện, đình đài lầu các, hoa cỏ, sơn thủy đẹp không sao tả xiết. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi nghi ngờ, có đúng là cửu trọng tử địa hay không? Nhiếp huynh, Ngưng Nhi, chúng ta lại gặp. Tiêu Ngữ mỉm cười chào hỏi. Tiêu Ngữ, người cũng ở đây? Thần sắc của Ngưng Nhi hơi sững sờ. Ánh mắt của Nhiếp Ly đảo trên người Tiêu Ngữ, liền rơi vào bảy cường giả đằng sau. Mỗi người lộ ra một cỗ khí tức đáng sợ. Thế một màn này, trong lòng của Nhiếp Ly kinh hoàng. Những người này tu vị ít nhất là thiên mệnh cảnh, không nghĩ tới minh giới lại có nhiều siêu cấp cường giả như vậy. Tiêu Ngữ ở cùng một chỗ đám người kia, trong lòng Nhiếp Ly khẽ động. Đám người kia là siêu cường giả, có một mình người hẳn là minh thần. Lúc này đám người Thương Minh, Mộ Dạ, Hoa Hỏa vẫn còn đang khiếp sợ, yêu chủ thì vẫn lạnh nhạt. Ánh mắt đảo qua bảy vị cường giả, khóe miệng toát ra một nụ cười khó phát hiện. Hắn đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể tiến vào Long Khư giới vực. Ánh mắt của cường giả áo đen trong bảy người đảo qua trên người Nhiếp Ly, sau đó nhìn về người khác nói: các người rất tốt, ta chính là minh thần trong miệng các người.